mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 33, Yu, góc truyện audio.com. Khi ở dưới lầu cùng Lâm Thành tạm biệt, cố Tả Ý thiếu chút nữa nhịn không được muốn cùng y làm thêm cái goodbye kiss so. Quy, bệ hạ đứng ở trước mặt chính là khiến người mê mẩn phạm tội. Quy, bạn học cố Tả Ý ngươi không biết là những lời này có chút không thích hợp sao? A, hoa, hoa chính là cảm thấy bệ hạ rất xuất QAQ. Quy, phắc u, a, QAQ. Mau đi lên đi, Lâm Thành xoa xoa đầu cố Tả Ý. Lại cho cố Tả Ý một cái mỉm cười mê chết người không đền mạng. Cố Tả Ý hiện tại cả người đều bay bổng, ngây ngô cười cẩn thận mỗi bước đi tới phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ hắn chạy ra mở cửa sổ nhoài người ra bên ngoài nhìn. Quả nhiên nhìn thấy bệ hạ ở dưới vẫy tay với hắn. Ngao ngao, bệ hạ sao có thể xuất như vậy QAQ? Thẳng đến khi nhận được tin nhắn Lâm Thành, cố Tả Ý mới ngoan ngoãn trở lại phòng ngủ. Lâm Thành nói nghe lời. Đừng nhìn, đi ngủ sớm một chút đi. Sáng mai anh tới tìm em. Đem tin nhắn xem lại. Cố Tả Ý cảm thấy mình ngọt ngào đến điên rồi. Đây là sinh nhật lãng mạn nhất kinh hỉ nhất từ lúc hắn chào đời tới nay. Ở tuổi 22, nhận được món quà tốt nhất đời này. Lâm Thành đem trình y tặng cho hắn. Hoặc cố Tả Ý nâng mặt đem chuyện hôm nay nhớ lại một lần. Sau đó ngoan ngoãn rửa mặt đi ngủ. Trên giường hồi tưởng lại Tả Ý cũng không tiếp tục quay cuồng. Chẳng qua lần này là hạnh phúc quay cuồng. Quay cuồng quay cuồng, cố Tả Ý che hai mắt mình. Bay về chỗ lúc nãy cùng Lâm Thành ở chung ngắn ngủi vài giờ. Cùng với cái hôn cuối cùng kia, anh, môi Lâm Thành hảo mềm mại. Hôn lên quả nhiên thật thoải mái. Lúc ấy hắn tựa hồ đã quên luôn hô hấp o. Quy, không biết là vì rất hạnh phúc hay là bởi vì đã quên hô hấp làm cho đầu óc thiếu dưỡng khí. Lúc cố Tả Ý thiếu chút nữa ngất đi. May mà Lâm Thành đỡ hắn QAQ. Emma, thật là mất mặt QAQ. Lần sau nhất định phải cùng Lâm Thành kiss lâu một chút. Kiss lâu một chút, cố Tả Ý kéo chăn. Che ngực hạnh phúc ngủ, mà đêm đó vẫn thủ vững ở trong phòng oai oai Lâm Thành. Ý đồ thông qua mít thụ tinh một con rùa nhỏ kia để mò ra nhiều dây kêu hơn. Các cô nương cứ như vậy vẫn đợi. Micro thụ thành tinh, ngươi không nhìn lầm, chính là cả đêm không chợp mắt đợi đợi a, để lại một câu dưới lầu quan trọng như thế sau đó liền biến mất không thấy chính chủ. Mã Giáp oai oai cư nhiên ngay tại trong phòng Lâm Thành treo một đêm. Người nói, như vậy, sao có thể không để lại cho người ta trí tưởng tượng bay xa ngoài không gian? Vì thế đêm đó trong diễn đàn ùn ùn kéo đến thảo luận sự mất tích bí ẩn của hai người. Mà cố Tả Ý chúng ta hưng phấn vừa điểm 6 giờ sáng hôm sau liền tỉnh lại. Về phần buổi tối điểm 2 giờ. 4 giờ hắn giật mình tỉnh lại hai lần loại chuyện này hắn sẽ nói cho ngươi biết sao. Sau khi tỉnh lại cố Tả Ý không ngủ được, nhớ tới lời hẹn hôm nay cùng Lâm Thành ra ngoài. Cố Tả Ý hận không thể đem đồng hồ nhỏ trên bàn chỉnh thời gian sao cho lập tức đến 9 giờ. Quy, đừng lừa mình dối người mỹ nhân. Hiện tại giờ Bắc Kinh chỉ mới có 7 giờ sáng. À, oa, oa chính là muốn sớm một chút nhìn thấy Lâm Thành QAQ. Quy, tiểu thụ chủ động như thế. Về sau công quân nhất định sẽ thật tính phúc. À, là hạnh phúc. Dọn dẹp xong cố Tả Ý mới phát hiện hiện tại cư nhiên còn chưa tới 7 giờ. Chán đến chết hắn mới nhớ tới máy tính quân bị quên đi kia. Máy tính quân, mỹ nhân, ngươi còn nhớ đến máy tính quân bên Hồ Đại Minh năm xưa bị ngươi bỏ quên không? Lúc cố Tả Ý chuẩn bị mở máy lên mạng thì, hắn mới phát hiện mình tối hôm qua cư nhiên quên tắt máy tính. Ây nha, nhất định là lúc ấy nghe được lời Lâm Thành nói sau đó quá kích động quên luôn QAQ. Cố Tả Ý yên lặng đối máy tính quân nói một câu xin lỗi. Cũng không để ý trên màn hình đang mở trang gì, trực tiếp nhấn nút tắt, cho nên hắn đến bây giờ vẫn như cũ cũng không biết. Kỳ thật oai oai mã giáp của hắn còn vẫn còn ở trong phòng Lâm Thành. Hầu như cùng lúc hắn tắt máy, các cô nương vẫn thủ vững ở trong phòng kích động, biến mất, biến mất, một con rùa nhỏ biến mất, mã giáp mỹ nhân biến mất. Sai, hẳn là mỹ nhân biến mất suốt 10 tiếng sau rốt cục bây giờ mới xuất hiện. Quý gia che mặt o, quy biến mất một đêm mỹ nhân cương nhiên sớm như vậy trở lại. Tôi cho là phải ở trên giường nằm một ngày trời, mấy người chẳng lẽ không biết bệ hạ là Ôn Nhu tiểu công sao? Lần đầu tiên đối với mỹ nhân khẳng định là thật Ôn Nhu 23.333.333. Lần đầu tiên nên làm mỹ nhân dậy không nổi nha. Bệ hạ đừng nhịn 23.333.333. Ây ya, đề tài rất hài hòa. Máu mũi của tôi PO. Này đó hài hòa cố mỹ nhân không có nhìn thấy. Hắn lại mở máy tính ra diễn đàn bắt đầu mở dây kêu. Chủ đề, câu bới móc bí ẩn cố mỹ nhân biến mất hôm qua. Chủ đề, câu đoạn ghi âm riêng của mỹ nhân lúc sinh nhật. Chủ đề, quy câu ghi âm sinh nhật tối hôm qua của cố mỹ nhân a, bỏ qua dây kêu không dậy nổi a, chủ đề. Làm fan CP tôi viên mãn. Các người nhất định biết tôi đang nói cái gì. Chủ đề, anh hào cảm động. Nghe lại đoạn ghi âm của cố mỹ nhân tôi lại tin tưởng tình yêu có biết không? Chủ đề, bệ hạ thổ lộ với mỹ nhân. Nhanh chóng vây xem. Chủ đề, cùng nhau đến lật tẩy mã giáp đi. Cầu phân tích vị CV thổ lộ cùng cố tả ý là vị nào? Cố tả ý nhìn đầy bài viết thảo luận về hắn và Lâm Thành. Cả người liền ngớ ngẩn. Bọn họ làm sao biết Lâm Thành thổ lộ với hắn? Các cô nương. Chẳng lẽ ra đa dò xét dây kêu của các người tinh chuẩn như thế? Ngay cả gió thổi lay thế giới thứ ba cũng biết QAQ. Cố tả ý tiện tay mở một bài đăng bệ hạ thổ lộ với mỹ nhân. Muốn nhìn xem các cô nương làm sao biết được. Lầu chính, ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Mọi người có nghe hay không? Bệ hạ gọi mỹ nhân xuống lầu. Xuống lầu. Hiện tại nói ngôn ngữ gì cũng không thể diễn tả được loại tình cảm kích động của tôi. Huy bua bệ hạ vụng trộm thầm mến mỹ nhân vân vân. Bệ hạ ở sinh nhật mỹ nhân tự mình đi tìm người thổ lộ vân vân. Huyết tào đã không, một L, ngao ngao, tôi cũng đang vây xem. Tỏ vẻ lâu chủ còn quên mỹ nhân bị huy bua của bệ hạ cảm động khóc. Tôi nhưng là cùng mỹ nhân chảy thiệt nhiều nước mắt cá sấu QAQ rất cảm CMN động. Hiện tại nhớ tới cũng muốn khóc, gạt lệ, 2L, ngồi chờ đến tiếp đi. Mỹ nhân vừa mới đi xuống lầu gặp bệ hạ, không biết đêm nay có thể trở về hay không. 3L, LZ không phải người nha, tôi lại tin tưởng tình yêu, rất lãng mạn, manh khóc. 4L, anh. Tôi trước kia vẫn cho rằng hai người đã sớm cùng một chỗ. Nhìn thấy Weibo của bệ hạ mới biết được nguyên lai hai người khúc chiết như thế. Mỹ nhân cũng thích bệ hạ đi. Hai người nhất định có thể he QAQ. 5L, tỏ vẻ, bệ hạ đêm nay không cần để ý đem mỹ nhân ăn luôn đi. Nhìn mấy lâu này, cố tả ý sợ ngây người. Các cô nương này là như thế nào biết được? Chờ một chút, cố tả ý đem bài đăng này thu nhỏ lại, trực giác nói cho hắn, hiện tại hắn hẳn là nên nhấp vào cái mã giáp của lâu chủ kia. Sau khi nhấp vào, cố tả ý rốt cục hiểu được vì cái gì mọi người đều biết chuyện Weibo bệ hạ. Nguyên lai cái Weibo kia của Lâm Thành, nhóm em gái trên diễn đàn cũng biết rồi, khó trách lúc ấy tiểu giáp bảo hắn tìm yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân. Hẳn là cũng từ nơi này mới biết được đi. Nhìn các cô nương bày tỏ bị lời nói Lâm Thành làm cảm động khóc. Cùng chúc phúc bọn họ, chính cố tả ý cũng bị cảm động. Hắn thiếu chút nữa nhịn không được ngay tại bài viết trực tiếp trả lời cảm ơn chúc phúc của mọi người đối với chúng tôi. Chúng tôi he, như vậy có thể không? Quên đi, cứ như vậy đi QAQ. Nhưng là, bọn họ làm sao biết mình khóc? Còn biết Lâm Thành ở dưới lầu, hóa thân 10 vạn câu hỏi vì sao cố mỹ nhân đem web thu nhỏ trước mặt mở ra. Ở bên trong tìm kiếm chân tướng, 1000L, 2 tiếng trôi qua, mã giáp mỹ nhân còn ở trong phòng bệ hạ, cho nên hiện tại mỹ nhân còn chưa có trở về. 2000L, 5 tiếng trôi qua, Mã Giáp Mỹ Nhân còn ở trong phòng bệ hạ, cho nên hiện tại Mỹ Nhân còn chưa có trở về. 3000L. 9 tiếng trôi qua, Mã Giáp Mỹ Nhân vẫn là ở trong phòng bệ hạ, cho nên Mỹ Nhân bị bệ hạ ăn luôn. O, 3001L. Ăn luôn cái gì manh đã chết. O, ngao, 3002L. Che mặt, gặp mặt sau cả đêm chưa có trở về vân vân. Ta thật sự không có loạn tưởng. Rốt cục hiểu rõ tại sao tất cả mọi người đều biết Cố Tả Ý thật muốn xông lên lắc lắc vai các cô nương lay tình. Tráng sĩ, anh hùng, không phải như các người nghĩ AQAQ. Chúng tôi chỉ là thật thuần khiết đi ra ngoài rồi dạo một vòng AQAQ. Bất quá, nắm tay một cái, hôn một cái mà thôi. Nhưng là chúng tôi thật không có như vậy AQAQ. Mã Giáp tôi ở trong phòng Lâm Thành chỉ là do quên tắt máy tính mà thôi AQAQ. Thỉnh nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của tôi a các cô nương. Quy, quy, quận ngươi cảm thấy sẽ có người tin tưởng sao? A, tại sao không tin QAQ? Quy, bởi vì phát triển như vậy mới là thứ quần chúng thích nghe ngóng. A, nhưng chúng ta còn chưa có AQAQ. Quy, yên tâm, nhanh, A mặt thổi phồng, thật sự mị, O quận Mỹ Nhân, rụt rè, APO Cố Tả Ý ở trong đầu mình dãy dụa một phen xem rốt cuộc có nên giải thích hay không. Sau đó hắn nhìn thấy trả lời mới nhất, 3356L, buổi sáng 6 giờ 54 phút, Mã Giáp YY Mỹ Nhân từ trong nhà bệ hạ biến mất tôi mới không nói cho người ta biết tôi vây xem cả đêm. 3357L. Anh hùng, nhận của tôi một lại, cư nhiên nhịn suốt cả đêm. 3358L. Dây kêu và vân vân. Sao có thể bỏ qua? Cô nương, cô quả nhiên là dùng tánh mạng ở bát quái A. Cố Tả Ý bội phục đầu dạp xuống đất. Tuy rằng ngạo kiều phun tào nhìn mọi người đăng bài, nhưng trong nội tâm hạnh phúc tràn đầy tràn ra. Đương nhiên trong quá trình đó, điện thoại nhỏ dị thương khả ái của hắn cũng bị hắn lấy ra nhìn một lần lại một lần. Vì bảo trì hình tượng một thụ rụt rè, Cố Tả Ý nhịn xuống không gửi tin nhắn cho Lâm Thành. Ngày hôm qua Lâm Thành chạy tới tìm hắn mệt như vậy. Buổi tối trở về cũng trễ như vậy. Buổi sáng hôm nay nên hảo hảo nghỉ ngơi. Mình không nên đi quấy dậy EQAQ. Rốt cục ở thời điểm 8 giờ 32 phút 45 giây. Cố Tả Ý rốt cục nhận được tin nhắn của Lâm Thành. Hạnh phúc khóc có biết không QAQ. Tả Ý, rời giường chưa, Lâm Thành. Dậy, kích động 6 giờ đã dậy QAQ. Bất quá trả lời như vậy rất mất mặt. Cho nên mỹ nhân chúng ta đè nén xuống nội tâm kích động của mình. Trả lời từng câu, ân ân, đã chuẩn bị tốt. Anh ăn sáng không, Cố Tả Ý ăn. Anh tới đón em đi. Anh 10 phút sau đến, Lâm Thành, cả người tràn ngập khí chàng hạnh phúc Cố Tả Ý chạy nhanh đến cửa trường học. Chờ Lâm Thành tới, hắn sẽ cùng Lâm Thành hẹn hò, podcast chương.